Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi cậu trở lại, một lần nữa, mạng sống của cậu bị đe dọa. Trong thời gian 2 tuần ở chùa, cậu liên tục đi theo sư thầy hỏi về ngài, chuyện của gia đình Phun Sam. Sư thầy chỉ lắc đầu thở dài nói rằng, chuyện này nói ra dài lắm, khi nào có thời gian ta kể con nghe. Cậu bình đành thôi, cứ mỗi chiều cậu ra ngồi ở cổng chùa chờ Puriya tới. Thường cách 2-3 ngày cô bé đến nói chuyện với sư cụ. Cô bé cho biết bố con Phun Sam vẫn còn ở nhà chú chưa về. Cô bé hiện giờ ở nhà với mẹ Sáu. Thỉnh thoảng sư cụ đưa cho cô bé một số bùa chú và những túi đồ màu đen bảo cô bé đem về. Cậu Bình tìm cách nghe ngóng nhưng Puriya chỉ lắc đầu không nói. Còn khoảng 5 ngày nữa cậu Bình khởi hành về Phnom Penh. Hôm ấy trời mưa âm u, đường trơn trượt. Đúng hẹn vào buổi chiều, cô bé Puriya dẫn theo người mẹ thứ sáu đang sắp sinh về phía chùa. Vừa thấy cậu Bình, người phụ nữ ấy quỳ sụp xuống lại cậu liên tục và xin cậu cứu lấy đứa con trong bụng cô ta. Cậu Bình nhíu mày suy nghĩ, thì lúc đấy cô bé Puriya đứng bên cạnh lên tiếng. Anh đi theo em vào phòng sư cụ đi. Cậu Bình gật đầu, đỡ mẹ sáu của bé Puriya đứng dậy, rồi cả ba người tiến vào phòng sư cụ. Sư cụ ngồi sẵn trên cái sập kê cạnh cửa sổ. Trên sập rất nhiều vỏ cau khô, những sợi dây bùa nhiều màu và cái hũ để xác của em Puriya. Sư cụ bảo mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu lẩm nhẩm tụng kinh. Sau hồi kinh, sư phụ bảo mẹ sáu của Puriya kể lại chuyện cho cậu Bình nghe. Cô cất tiếng kể, một thứ giọng Campuchia lơ lớ. Năm đấy khi cô vừa 8 tuổi, hai chị em cô vốn là con của địa chủ ở khu An Giang, Tri Tôn, nhưng do làm ăn thất bại, bố mẹ cô thua rồi buồn sinh bệnh chết. Chỉ còn lại hai chị em nương tựa nhau sống. Nhưng một thời gian hai chị em bị người chú họ bắt bán sang Campuchia làm người ở. Lưu lạc vài năm gặp bố Phun Sam mua cô chị về làm vợ. Lúc đấy lão vừa chết người vợ thứ ba. Tuy về làm vợ bố Phun Sam, hai chị em không sợ đói ăn hay không có chỗ ở nữa. Nhưng cảnh nhà lúc nào cũng âm u. Đêm đêm trong phòng bố Phun Sam vọng ra tiếng rì rầm trò chuyện. Tiếng con nít khóc lóc phá phách làm hai chị em cô rất sợ. Tuy mang tiếng là vợ nhưng chưa bao giờ chị cô ở chung phòng với bố Phun Sam. Hai người cứ lặng lẽ làm việc trong nhà. Đột nhiên một thời gian sau, bố Phun Sam gọi chị cô vào phòng mỗi tối. Được một thời gian chị cô mang thai, nhưng đến gần thời gian sinh nở chị cô bỗng thay đổi hay lén lút khóc. Cô gặng hỏi nhưng chị gái không nói, chỉ bảo rằng phải cố tránh xa bố Phun Sam ra. Nếu được thì hãy làm người hầu, đừng làm vợ ông ta. 9 tháng sau, sắp tới ngày sinh, bố Phun Sam phải đi thu thuế xa và dặn hai người ở nhà không được đi đâu. Bố Phun Sam vừa đi buổi sáng, buổi chiều ở nhà cô chị trở dạ sinh bé Puriya. Nhưng vì mất máu nhiều nên chị cô đã qua đời. Từ đó đến nay, 9 năm cô luôn ở cạnh thay chị mình chăm sóc Puriya. Vừa đầu năm ngoái, sau khi người vợ thứ 5 chết trong lúc sinh, đứa bé chết luôn. Bố Puriya đòi cưới cô làm vợ sáu. Cô nhớ lời chị gái dặn lúc xưa một mực từ chối. Nhưng ông ta không cho phép. Ông ta bảo nếu cô dám chối, giết luôn Puriya và cô. Lo sợ cho nên cô đành nhắm mắt đưa chân. Cũng như từng xảy ra với chị gái, cưới cô về làm vợ nhưng chưa bao giờ bố Phun Sam chạm vào người cô. Khoảng 2 tháng sau khi cưới, bố Phun Sam bảo cô vào phòng ngủ cùng. Vốn sợ hãi nhưng sợ bị giết cho nên cô đành nghe theo. Nhưng trước khi vào phòng cô lén giấu theo cây kéo. Đêm đó cô đang nằm một mình trong phòng tối, không đèn đuốc. Đột nhiên có người bò lên giường bắt đầu sờ soạng cô. Cô chống cự quyết liệt, rút kéo đâm vào người đó một nhát vào cánh tay. Sau đấy cô bị tát mấy cái thật mạnh và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy phát hiện hai tay hai chân bị trói vào thành giường, người không mảnh vải che thân. Mỗi ngày có người hầu bưng thức ăn vào cho cô, đỡ cô ngồi dậy rồi trói cô lại. Đêm xuống người đàn ông đấy trở lại hành hạ cô đến gần sáng mới bỏ đi. Có một hôm cô kín đáo dò hỏi, người làm bảo rằng ông chủ không hề bị vết thương nào trên người. Từ ngày cô bị nhốt vào trong này, nhà chỉ có em của ông chủ là chú Phun Sam đến chơi, không có sự gì lạ. Cứ ban đêm cô phải thức chịu đựng sự hành hạ, còn ban ngày cô mê man ngủ thiếp. Những lúc tỉnh táo cô sâu chuỗi mọi việc và nghĩ rằng người hôm đó mình đâm phải chắc chắn không phải bố Puriya, là một kẻ khác ư. Cô bị giam thế suốt 3 tháng. Có một ngày, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net